Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 746 đồng hồ đeo tay. Đồ trang sức, Thanh Loan đón lấy nói rằng, Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi có bao nhiêu quý giá, người không thể nào không biết chứ. Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi nghe tới tựa hồ không phải vật gì tốt. Trên thực tế, là vô cùng quý giá. Mỗi lần Phượng Hoàng Niết Bàn, cũng chỉ có thể thu được mấy lạng nặng Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Mà Thanh Loan có điều Niết Bàn qua một lần. Nói cách khác, Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi, Thanh Loan cũng chỉ có mấy lạng. Hơn nữa, này mấy lạng Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi, những năm gần đây, Thanh Loan cũng là sử dụng một chút, còn lại thì càng thiếu. Huống hồ hành vội vã dập đầu, Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi là rất quý giá. Tiểu nhân lần này mang đến một chút cực phẩm linh rượu, còn mang đến một chút giới trần tục đồ chơi nhỏ, hy vọng có thể bao la người nở nụ cười. Những thứ đồ này, tự nhiên là không thể cùng Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi đánh đồng với nhau. Thế nhưng, tiểu nhân có thể không bước vào Nguyên Anh Trung Kỳ, phải nhờ vào cái này đan dược, mà luyện chế đan dược này, thật cần 5 tiền Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Xin mời đại nhân nhất định phải ban xuống. Huống hồ hành tại Nguyên Anh tiền kỳ bồi hồi mấy chục năm, vẫn không có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, nội tâm lo lắng bất an. Sau đó, lật xem bên trong môn phái điển tịch, rốt cuộc tìm được một loại đan dược có thể trợ hắn đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Thế nhưng cần thiết vật liệu đều phi thường quý giá. Hắn lại dùng hơn 10 năm, cũng thêm vào môn hạ đệ tử nỗ lực, rốt cục siêu tầm đến những tài liệu khác, chỉ có còn lại Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi không có. Vì lẽ đó, lần này, hắn liền chạy tới Tương Nam, muốn tiếp Thanh Loan, yêu cầu một ít Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Trên địa cầu người tu tiên đi hướng về bến bờ vũ trụ trước, Thanh Loan xác thực cùng Ngũ Hoa Môn một vị tiên nhân cảnh giới trưởng lão tư giao rất tốt. Vì lẽ đó, nói Thanh Loan cùng Ngũ Hoa Môn có giao tình, cũng là không sai. Huống hồ hành liền hy vọng, Thanh Loan xem ở vị trưởng lão kia mặt mũi trên, có thể cho mình một ít Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Nói, huống hồ hành trong tay lóe lên, liền lấy ra không ít đồ vật. Đầu tiên là mấy cái bình rượu, nên chính là hắn nói linh rượu. Đón lấy là chính là mười mấy cái đồng hồ đeo tay. Viên Thư Duật nhìn một chút, có Patek Philippe, yêu đối phương, bảo phách, sông thơ đan bữa, bá tước, chi bách, bảo cơ, thẻ địa á, lao lực sĩ, đều là thế giới đồng hồ nổi tiếng. Vài loại vẫn là số lượng hạn chế làm riêng bàn, khảm nạm bảo thạch, khảm nạm kim cương, xem ra hào hoa phú quý dị thường chỉ là này mười mấy khối đồng hồ nổi tiếng. Liền giá trị nhanh ngàn vạn. Cũng không biết, Ngũ Hoa Môn người làm sao cho tới những này đồng hồ nổi tiếng. Thanh Loan nhìn thấy những này đồng hồ nổi tiếng, con mắt chính là sáng ngời. Mặc kệ là Ngũ Trảo Kim Long vẫn là Phượng Hoàng, chính là yêu thích những này sáng lấp lánh đồ vật. Vì lẽ đó, Ngũ Trảo Kim Long, Phượng Hoàng đều có thu thập bảo thạch quen thuộc. Nhìn thấy Thanh Loan tựa hồ đối với những này đồng hồ nổi tiếng rất có hứng thú. Huống hồ trong nghề tâm chính là vui vẻ. Thanh Loan cầm lấy đồng thời khảm nạm ngọc thạch cùng kim cương Patek Philippe đồng hồ đeo tay xem. Lên, cái này chính là nhân loại sử dụng đồng hồ đeo tay đi. Ta trước đây từng thấy. Thế nhưng chưa từng thấy như thế đẹp đẽ. Ngân Hoa bĩu môi. Chủ nhân, ngài cũng chưa từng nói qua ngài yêu thích những này à. Nếu như biết ngài yêu thích. Chúng ta cũng chuẩn bị cho ngươi đến mấy chục khối, hơn trăm khối. Thanh Loan cười cợt, đều có thể như thế xinh đẹp không? Ngân Hoa bĩu môi, đúng đấy, chỉ cần có tiền, những này đều có thể làm ra. Thánh địa lại không thiếu tiền. Chủ nhân, ngài là rất giàu có. Huống hồ hành liền bận bịu nói rằng, đúng, đại nhân tự nhiên là rất có dòng dõi. Những thứ đồ này, đại nhân nếu như thu thập, nhất định có thể thu thập rất nhiều. Ta đưa những này chỉ là lễ vật nho nhỏ, hy vọng bao la người nở nụ cười. Thanh Loan gật gật đầu. Không sai, những lễ vật này, ta rất yêu thích. Huống hồ Hành nghe xong, cao hứng, lại lấy ra mấy thứ đồ. Viên Thư Duật nhìn một chút, đều là một ít kiểu nam đồ trang sức, tỉ như ngực châm, cà vạt gấp, dây chuyền, vòng tay, nhẫn loại hình, hơn nữa đều là thế giới chứ danh hàng hiệu, tỉ như Thi Hoa Lạc Thế Kỳ, Bảo Thơ Rồng, Đế Tước, Đế Phân Ni, Thẻ Địa Á, những này đồ trang sức, cấu tứ tinh xảo, chế tác tinh mỹ, thật sự rất là nhường Thanh Loan yêu thích, tuy rằng không tới 10 dạng, thế nhưng gộp lại phỏng chừng giá trị tốt mấy chục triệu hoa hạ tệ. Tiếp đó, huống hồ Hành lại lấy ra một bộ đồ trang sức, có dây chuyền, có vòng tay, có nhẫn, bắt được ngân hoa trước người. Cái này là đưa cho thánh nữ đại nhân. Bộ này đồ trang sức, là Thi Hoa Lạc Thế Kỳ. Tất cả đều là dùng bạc kim, đủ loại thủy tinh chế tác mà thành. Xem ra, đẹp đẽ cực kỳ, ngân hoa vừa nhìn liền không rời mắt nổi tình. Ngân hoa nhìn về phía Thanh Loan. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Thanh Loan gật gật đầu. Yêu thích liền nhận lấy đi. Ngân hoa nhận lấy, đa tạ, huống hồ Hành trong lòng cao hứng. Nếu nhận lấy chính mình lễ vật, xem ra là sẽ không từ chối yêu cầu của chính mình. Huống hồ Hành liền bận bịu nói rằng, thánh nữ đại nhân yêu thích là tốt rồi. Lão phu vừa nhìn thánh nữ đại nhân, liền cảm thấy bộ này đồ trang sức rất thích hợp thánh nữ đại nhân. Bên cạnh quản hoa đã xem ở lại, sững sờ, người này nhưng là nguyên anh cảnh giới cao thủ. Dĩ nhiên vì lấy lòng người này, đưa ra mấy chục triệu đồ vật, còn nói chỉ là vì tranh thủ vị đại nhân này nở nụ cười. Mấy người này, cái này đại nhân, là thân phận gì đây? Nghĩ đến chính mình lần này dĩ nhiên đắc tội rồi như vậy ghê gớm nhân vật. Quản hoa đã không để ý tới trên mặt của chính mình đau đớn. Mà quản hoa ba một trưởng bối, quản thích, hữu hiệu văn, hữu hiệu võ, quỳ trên mặt đất, động cũng không dám động, liền nghe cúi đầu, nghe Thanh Loan cùng huống hồ Hành nói chuyện. Thanh Loan nói chuyện, không sai, người tặng lễ vật ta đều rất yêu thích, liền nhận lấy, nói, Thanh Loan lấy ra một bình nhỏ, nơi này đặt chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi, người nắm một cái bình ngọc đi ra. Ta cho ngươi 10 tiền, đủ ngươi luyện đan 2 lần. Huống hồ Hành cao hứng, vội vã lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng bình ngọc, nâng đưa cho Thanh Loan. Thanh Loan vung tay lên, thì có 10 tiền Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi từ Thanh Loan nắm trong bình bốc lên. Viên Thư Duật nhìn một chút, Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi xem ra là màu xám, thế nhưng màu sắc phi thường nhu hòa, đẹp đẽ, còn lập lè điểm điểm ánh bạc, khiến người ta vừa nhìn liền cảm thấy bất phàm. Hơn nữa Viên Thư Duật có thể cảm giác được Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi mang theo một luồng năng lượng kỳ dị, tựa hồ có sinh sôi liên tục sức sống, cũng không giống như là vật chết, trái lại như là cây cỏ loại vật còn sống như thế. Thanh Loan lại vung tay lên, 10 tiền Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi liền rơi vào rồi huống hồ Hành trong bình ngọc. Huống hồ Hành cao hứng, nhét được rồi bình ngọc nút lọ, sau đó đem bình ngọc để vào chính mình tu di nhẫn bên trong. Đa tạ đại nhân, Thanh Loan khoát tay áo một cái. Cái này Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi rất quý giá. Nếu như ngươi 2 lần luyện đan đều chưa thành công, ta cũng sẽ không lại cho ngươi. Mặc kệ ngươi đưa tới lễ vật gì, đều sẽ không lại cho. Ngươi luyện đan thời điểm, để tâm điểm đi. Huống hồ Hành liền bận bịu nói rằng, đại nhân, ta sẽ rất cẩn thận, tranh thủ một lần thành công. Huống hồ Hành bắt đầu chỉ cần 5 tiền Phượng Hoàng Niết Bàn Bụi. Chính là phỏng chừng, hắn luyện đan một lần thành công độ khả thi ở hơn 90%. Mà luyện đan 2 lần, tuyệt đối sẽ có một lần thành công. Chỉ cần đan dược thành, hắn đặt chân nguyên anh trung kỳ, ngay trong tầm tay. Thanh Loan gật gật đầu, đem huống hồ Hành đưa đồ vật một chữ bày ra. Ngao Thanh, Ngao Duật, Bá Ninh, các ngươi xem một chút đi. Có gì vui hoan, liền cầm được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.